chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, cần thiết theo chân bọn họ vĩnh không chia lìa a. Chương 527, cần thiết theo chân bọn họ vĩnh không chia lìa a. Đối, chẳng qua ngươi biết hắn làm ta tìm ngươi làm gì sao? Vô nghĩa, đương nhiên là tìm ta đi gặp hắn a. Không phải, a, đó là làm ngươi tìm ta làm cái gì? Trên thực tế hắn nói qua, không biết ngươi có thể hay không tới, chỉ là làm ta nếu đụng phải, liền nói cho ngươi một câu. Nói cái gì, làm ngươi chạy nhanh đi. Ngoặc kép, không có khả năng, ta ba ba vì cái gì muốn đuổi ta đi a? Này tuyệt đối không có khả năng, đồng hương. Người ba ba khả năng tao ngộ đại nạn, Trần Thanh Thanh ánh mắt một ngưng. Hỏi, có ý tứ gì? Người ba ba hắn, dứt lời, hắn liền nghe thấy gầm lên giận dữ truyền đến. Câm miệng, không biết cũng đừng nói bừa lời nói. Là Tư Đồ Phong, hắn đánh xong giá đã trở lại, khóe miệng còn có vết máu. Trần Thanh Thanh thấy vậy đáy lòng một đột. Chạy nhanh đi qua đi nói. Tư Đồ Phong, người không sao chứ? Không có việc gì, kia thắng vẫn là thua, chính mình xem, rồi sau đó Trần Thanh Thanh cùng Trần Phong tầm mắt đều dừng ở diễn võ trường thượng, nơi đó Hoàng Phổ Hạo chính gian nan từ trên mặt đất bò dậy, đáy mắt hiện lên một mặt kinh người hận. Ý, Mặc Phong, ngươi hôm nay làm lão tử mặt mũi quét rác, ngày nào đó định làm ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn đường đường manh sủng học viện đệ nhất thiên tài. Cư nhiên bại bởi cái này tiểu tử thúi, quả thực mặt mũi quét rác. Khí sát người cũng, Trần Thanh Thanh bị hắn đáy mắt kia mặt hận ý cấp kinh tới rồi. Một chút Tư Đồ Phong thắng vui sướng đều không có, chỉ là cười khổ nói. Tư Đồ Phong, người giống như đắc tội hắn, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Không sao cả, dù sao sớm hay muộn phải đắc tội, hết thảy giống như là vận mệnh chú định hảo giống nhau. Bọn họ chú định sẽ cùng hoàng tộc kết hạ sống núi, vô luận là bởi vì thượng một thế hệ. Vẫn là này một thế hệ, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nhìn hắn. Tư Đồ Phong lại đem tầm mắt dừng ở Trần Phong trên người. Trong mắt đựng 10 phần cảnh cáo ý vị, Trần Phong đáy lòng không khỏi một đột uy. Huynh đệ tương đương, nhân gia đều đồng hương thấy đồng hương. Hai mắt nước mắt lưng tròng. Người gần nhất liền chừng ta tính chuyện gì xảy ra a? Sợ ta đoạt ngươi bạn gái sao? Yên tâm, ca ca ta không phải loại người như vậy. Ta đã thấy ngươi a. Trên thế giới bảng truy nã phạm, ngoặc kép, ni ma, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Liền hắn, tội phạm bị truy nã. Tư Đồ Phong gật đầu nói. Nghe nói là hacker cao thủ. Điên cuồng cướp sạch nước Mỹ hoa người tư mấy nhà thế giới ngân hàng tiền tài. Phân 1 vạn nhiều tài khoản, đem tiền tài rời đi đi ra ngoài. Vẫn luôn ở chúng ta rời đi trước, cũng chưa tìm về, ngọa táo. Cư nhiên lợi hại như vậy. Trần Phong sắc mặt trực tiếp hắc rớt người như thế nào biết. Bởi vì ta chính là Diêm La Điện điện chủ Tư Đồ Phong. Ngọa táo, cái cẩu Nhật, cư nhiên là ngươi. Vương bát đàn, nếu không phải ngươi phái người đuổi giết lão tử như thế nào sẽ lưu lạc đầu đường, không tiếc chạy trốn tới dã ngoại cắm trại, bị xuyên qua đến cái này địa phương quỷ quái, ngươi lại đây. Lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi, no tương đương. Diêm La Điện bất quá là thu người tiền tài, cùng người làm việc mà thôi, ai làm ngươi đắc tội quá nhiều người, ngươi mẹ nó biết liền tính. Nói ra làm cái gì a? Những việc này nhi vốn dĩ ta đều đã quên, hiện tại lại nhắc tới. Các ngươi biết ta lòng có nhiều đau sao? Mạo muội hỏi ngươi một chút, ngươi cướp sạch bao nhiêu tiền? Vài trăm triệu, ngươi nói đi. Mỗi lần tưởng tượng đến này đó, ta liền thịt đau a. Cướp sạch nhiều như vậy, một mao tiền cũng chưa bắt đầu dùng, đã bị không ngừng đuổi giết. Sau đó lại đi tới cái này địa phương quỷ quái. Suy đã chết, Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi trừ trừ. Đích xác đủ suy, ta mẹ nó đồng tình ngươi, chỉ là xứng đáng, cái gọi là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ chờ chưa tới. Người cướp sạch những cái đó tiền chính là dân chúng tiền mồ hôi nước mắt. Nì ma, đi rồi, nhà đầu, học, các ngươi đi đâu? Tùy tiện đi đâu đều thành. Chính là không nghĩ cùng người xấu chạm cùng nhau. Nì ma, lão tử nơi nào hỏng rồi? Đừng a, từ từ ta ở trên đời này chính là cái không nơi nương tựa người, rồi sau đó liều mạng đuổi theo, hai người. Cũng không quay đầu lại tiếp tục hành tẩu, uy. Trần Thanh Thanh, ngươi còn có muốn biết hay không ngươi ba ba tin tức? Trần Thanh Thanh dưới chân nện bước một đốn, Từ Đồ Phong lại lôi kéo cổ tay của nàng, tiếp tục đi trước. Trần Phong vẻ mặt vô ngữ, nì ma, lão tử muốn phóng đại chiêu. Trần Thanh Thanh, người ba ba nói nếu ngươi không chịu đi, khiến cho ngươi trước chính mình tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Ngàn vạn đừng dễ tin Lam gia người, bọn họ đều là dùng Hoa Quốc ngôn ngữ giao lưu. Cho nên người khác đều nghe không hiểu. Từ Đồ Phong nghe vậy, đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ dự cảm bất thường. Không thể dễ tin Lam gia người, hay là Lam gia người không thể tin. Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nói, hắn thật sự nói như vậy. Đúng vậy, còn nói bọn họ có thể có hôm nay. Toàn bộ đều là bái Lam gia người ban tặng. Từ Đồ Phong ánh mắt một ngưng, ngay sau đó nói, nha đầu, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Vì cái gì a? Có nguy hiểm, hắn dễ tin Lam trước, đem hết thảy đều nói cho hắn, chỉ hy vọng Lam gia có thể âm thầm che chở nha đầu. Nhưng này lại là một đám khoác da dê ác lang, hắn nhìn lầm người, nhưng Lam trước thoạt nhìn cũng không như là gạt người, cho nên chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Lam trước nói đều là sự thật, lại chỉ là chính hắn cho rằng dáng vẻ kia, hoặc là Lam trước chính là cái rõ đầu rõ đuôi đại kẻ lừa. Đảo, vừa nói đến Lam trước, hắn liền xuất hiện đem ba người ngăn lại nói. Đêm nay Lam gia an bài dạ yến, ta tưởng thỉnh các ngươi cùng đi tham gia. Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói, nếu là dạ yến, chúng ta này đó người ngoài đi làm gì? Nha đầu, ngươi chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hảo, chẳng lẽ đây là Từ Đồ Phong lừa dối người di chứng? Người đã tìm tới cửa. Từ Đồ Phong cùng Lam trước thối lui đến một bên. Lam trước lúc này mới nói, ta đem biểu muội sự cùng trong nhà trưởng bối nói. Bọn họ đều thật cao hứng, hy vọng có thể thấy nàng một mặt. Yên tâm, bọn họ đều đồng ý không nói cho biểu muội tình hình thực tế, chỉ sợ thấy đến nha đầu kia một khắc. Chính là nàng ngày chết đi. Từ Đồ Phong trong mắt hàn khí hiện ra, lại bất động thanh sắc nói. Hảo, đêm nay ta sẽ mang nha đầu cùng nhau qua đi tốt. Ta đây trước phái người trở về phục mệnh, tan học sau các ngươi liền cùng nhau qua đi đi. Sẽ, làm trước mời chơi người. Liền rời đi, lúc đi trả lại cho Trần Thanh Thanh một cái tràn ngập thiện ý mỉm cười, Trần Phong ở. Nàng bên tai nói nhỏ nói, xem, đây là Lam gia người, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn đừng dễ tin, có liên quan tới ta sao? Dù sao ngươi ba ba là nói như vậy, ta lời nói đã đưa tới, cho nên nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó đâu? Có thể lăn sao? Sau đó về sau ta liền phải cùng các ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Các ngươi đi đâu ta đi đâu. Hắn mới không cần một người người cô đơn ngốc tại cái này địa phương quỷ quái cả đời, tốt xấu có hai cái đồng hương cùng nhau, ngẫu nhiên còn có thể nói quê nhà lời nói gì. Loại cảm giác này thật sự là quá thân thiết, cần thiết theo chân bọn họ vĩnh không chia lìa. Hết chương.